Chương 1351 tối cường thăng cấp hệ thống. Như vậy mới phải ngâm người à? Hãy cùng Long Phi dự liệu như thế, ở hắn chạy tới thông thần thiên tháp chỗ khảo hạch trên đường, hệ thống chấn động mạnh một cái cuồng oanh loạn tạc nổ vang, lần trước là Dương Tiễn, lần này là Na Tra, này tác đậu thành binh thực sự là mãnh nhà. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp tinh cấp bậc tứ cấp. Thật nhanh nhà. Mấy phút sau, gợi ý của hệ thống âm không có lại nghĩ lên, địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông người toàn quân bị diệt, một cái không còn lại, cuồng bạo năng lượng trị cũng hình ảnh ngắt quãng ở 56.700 điểm, lần này qua đi, ba thế lực lớn Long Phi bắt đầu có kiên kỵ lên, ta rất muốn biết rằng, ngươi một vấn đề cuối cùng là có ý gì? Vương Sư Sư hỏi, nàng không biết khi Long Phi tại sao muốn hỏi tên của nàng, Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, ngay bởi vì phải ngâm người à, dĩ nhiên là muốn tiên tri nói tên của ngươi. Ngâm. Ngâm ta. Có ý gì? Vương Sư Sư không hiểu, Long Phi nói, sau đó người sẽ biết rồi. Đúng rồi. Nói cho ta một chút thông thần thiên tháp tình huống đi. Long Phi hỏi một câu, Vương Sư Sư cũng là khẽ mỉm cười, nói, đợi được người liền biết rồi. Thông thần thiên tháp, tầng thứ 16, ha ha ha, không sai, không sai, tương đối khá. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bò đến tầng thứ 16, Hiên Viên Ly Nhi, ngươi thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ à. Một ông già vuốt râu hơi nói, Hiên Viên Ly Nhi nói, đa tạ thánh lão bồi dưỡng. Ha ha ha, kể tất cả những thứ này đều dựa vào người mình, ta chỉ là thoáng chỉ điểm một, hai, ngươi trong cơ thể chảy xuôi chính là máu của đế mạch, tương lai nhất định có thể ở thượng cổ thần chiến trường tỏa hào quang rực rỡ, thế nhưng nhớ kỹ, nhất định phải vì là quang minh mà chiến. Thánh lão từ từ nói, hắn có thể từ Hiên Viên Ly Nhi nội tâm nhìn thấy thô bạo oán khí, một khi này cổ oán khí chủ đạo nàng tư duy, nàng đem lạc lối tự mình, Hiên Viên Ly Nhi nói, người ta sẽ nhớ kỹ. Thánh lão cười nhạt nói, đi thôi, đi tầng 17 đi, ngươi sư huynh chiến vô song sợ đã đột phá 20 tầng. Hiên Viên Ly Nhi trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ khiếp sợ, lùi ra, hướng đi tầng thứ 17, nàng sẽ nhớ kỹ mình đến thông thần thiên tháp mục đích, nàng sẽ không quên Long Phi. Sẽ không quên vận mệnh thẩm phán sức mạnh, nàng phải sát nhập thượng cổ thần chiến trường, nàng muốn nghịch chuyển tương lai, nàng muốn cho bắt nạt Long Phi người toàn bộ chịu đến trừng phạt. Hiên Viên Ly Nhi đi rồi, tầng 16 thánh lão bên người hạ xuống một đạo bóng người, nói, thế nào? Thánh lão lắc đầu một cái, nói, sức mạnh của ta vẫn là không pháp tịnh hóa trong lòng nàng lệ khí, nếu như mang theo này luồng lệ khí tiến vào thượng cổ thần chiến trường, sợ sẽ bị hắc ám ăn mòn, hậu quả khó mà lường được à. Ông lão nhìn Hiên Viên Ly Nhi biến mất phương hướng, nói, khó nói liền không có biện pháp khác sao? Có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi đến tầng thứ 16, lấy thiên phú của nàng tiềm năng nhất định có thể mở ra thông thần thiên tháp tiến vào thượng cổ thần chiến trường, nhất định có thể trở thành là thần sứ. Ta đây biết rằng, mở ra thông thần thiên tháp nàng có thể làm được, thế nhưng nếu như chúng ta trong lòng có chứa lệ khí người đưa tới thượng cổ thần chiến trường, hậu quả chúng ta không gánh vác được à? Thánh lão nói ra, người lớn các chủ, khó nói thiên chủ không có cách nào sao? Lớn các chủ không nói gì, mà là nhàn nhạt nói ra, người nếu như cuối cùng không thể tịnh hóa trong cơ thể nàng thô bạo khí này cũng chỉ đành, trong ánh mắt xuất hiện một đạo sát cơ, bất quá, sau đó hắn trên mặt tươi cười, nói, người Hiên Viên Ly Nhi không ở, chúng ta còn có một cái chiến vô song, hắn là vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài, lấy thiên phú của hắn tiềm năng nhất định có thể vượt qua tất cả. Nói không chắc còn có thể vì chúng ta tranh thủ đến một viên thần cách khen thưởng đây. Thánh lão ánh mắt tránh ra ánh sáng, vô cùng kích động nói, trời thần cách, thông thần thiên tháp tổng cộng chia làm là 100 tầng, mỗi một tầng đều không giống nhau, nhảy đến mặt trên liền càng khó, mở ra tầng cuối cùng liền có thể phá tháp nhập thần, tiến vào thượng cổ thần chiến trường, trở thành quang minh trận doanh một phương, nếu như có thể tạo thành cự lớn cống hiến liền phải nhận được chủ thần điện khen thưởng. Bọn họ những này bồi dưỡng người cũng đồng dạng phải nhận được khen. Thưởng, đây chính là thông thần thiên tháp mục đích, không ngừng tìm kiếm siêu cấp thiên tài, đưa vào thượng cổ thần chiến trường, coi đây là chủ thần điện phục vụ, vì lẽ đó, Long Phi xuyên thấu qua hệ thống liền có thể nhìn thấy trên người bọn họ hiện ra thần sứ kim quang, chư thiên vạn giới, tương tự thông thần thiên tháp nơi như thế này còn có rất nhiều, theo thượng cổ thần chiến trường mở ra, những chỗ này bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận cường giả tiến vào. Thượng cổ thần chiến trường đối kháng được khen là tà ác hắc ám đại quân. Quang minh một phương là chủ thần điện, hắc ám một phương là quân phản loạn, ai là chính, ai là tà, to bằng nắm tay đến định, bất quá liền trước mắt thượng cổ thần chiến trường thế cuộc đến xem, hắc ám đại quân bị nghiền ép không thở nổi, bị quang minh đại quân truy khắp thế giới trốn, kéo dài hơi tàn. Mấy ngày sau, một chỗ mây mù nhiễu trong núi thẳm, Vương Sư Sư nhìn một chỗ sơn môn, nói, đến rồi. Long Phi hơi liếc mắt nhìn, nói, ở đây chính là Thông Thần Thiên Tháp. Cùng phổ thông trong tông môn viện cái gì khác nhau mà. Vương Sư Sư cười nhạt, cũng không nói lời nào. Cũng vào lúc này, hai tên sứ giả điều khiển tiên thú hạ xuống, đối với Vương Sư Sư thi lễ nói, kệ tham thấy trưởng lão. Vương Sư Sư vung vung tay, nói, kệ hắn là lần này mới tới sát hạch đệ tử, chính các ngươi nhìn làm đi. Lập tức Vương Sư Sư quay về Long Phi nói, kệ nơi này chỉ là Thông Thần Thiên Tháp sát hạch địa phương, chỉ có thông qua sát hạch mới tính được là trên là Thông Thần Thiên Tháp đệ tử. Nhớ kỹ. Nếu như ngươi muốn biết rằng cha ngươi tin tức, vậy thì lấy ra tất cả của ngươi bộ tiềm năng thông qua sát hạch, không phải vậy mà nói người vĩnh viễn sẽ không biết rằng cha ngươi tình huống. Nói xong, Vương Sư Sư thân thể lay động theo chiều gió, chậm rãi bay vào hư không. Long Phi nhìn bóng người của nàng, chỉ thấy trên đỉnh đầu một cái hắc động lớn vừa thu lại, đưa nàng hút vào đi vào, trong lòng rùng mình, không khỏi kinh ngạc nói, hệ Thông Thần Thiên Tháp ở trong hư không? Người sứ giả kia đắc ý nói ra, hệ Thông Thần Thiên Tháp là hỗn độn giới nơi thần bí nhất, nó ở nơi nào không người nào có thể biết rằng, bất quá. Chờ người trở thành Thông Thần Thiên Tháp đệ tử người sẽ biết rồi. Nơi ấy là có thể đi về thần cảnh nơi. Nắm giữ phía trên thế giới này bảo tàng lớn nhất địa phương. Ánh mắt của hắn toát ra không gì sánh kịp kính ý, lại như dáng vóc tiều tụy giáo đồ như thế. Một gã khác sứ giả nhìn Long Phi, nói, hãy đi theo ta, sát hạch còn có một ngày liền bắt đầu, lần này tổng cộng 100 người, ngươi đánh số là 100 kêu gào. Đang khi nói chuyện, hắn cho một cái bé nhỏ một thiêm ném cho Long Phi, nói, hãy nhớ kỹ người đánh số, này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Long Phi gật gù, nói, ệ đa tạ nhắc nhở. Theo hai người tiến vào sơn môn trong, cùng phổ thông tông môn như thế, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá duy nhất một điểm để Long Phi cảm thấy không giống chính là, những sứ giả này vật cưỡi đều là tiên thú, sức mạnh cực sự hùng hậu mà, đòi mạng chính là, thông thiên thử không ngừng mà chảy ngụm nước, số từ, 1789 côn vớt bi, liêu.